Vạn đạo Long Hoàng, chương 3510, Hạch Tâm Tinh Cầu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạch Tâm Chi Địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Viên Tòng lộ ra vẻ tò mò. Không sai, Hạch Tâm Chi Địa là Mê Thất Tinh Hà. Hạch Tâm là một cái tinh cầu, các ngươi hẳn là nhìn ra, ở nơi này Mê Thất trong tinh hà, khắp nơi đều không có một chút thần khí, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có Hạch Tâm tinh cầu kia mới có thần khí, cho nên Mê Thất tinh cầu tất cả sinh linh cuối cùng đều sẽ đi Hạch Tâm Chi Địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi muốn tìm cái kia nữ hoa tử, có lẽ cũng đến Hạch Tâm Chi Địa đi. Mãng xà liền vội vàng giải thích, dọa phát run, sợ Viên Tòng giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi còn muốn gạt ta? Ở Mê Thất tinh hà, khó phân biệt phương vị, những sinh linh khác sao có thể tìm tới Hạch Tâm Chi Địa đi? Lục Minh trên mặt lộ ra sát cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không có nói sai à, các ngươi cẩn thận cảm ứng, nhất định có thể cảm ứng được toàn bộ Mê Thất trong tinh hà, tất cả năng lượng là hướng về một cái địa phương hội tụ, mặc dù cực kỳ nhạt nhưng là cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể cảm ứng được, chỉ cần theo dòng năng lượng động phương hướng, liền có thể tìm tới Hạch Tâm tinh cầu kia. Mãng xà hoảng sợ kêu to, nhanh chóng giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức Lục Minh cùng Viên Tòng cẩn thận cảm ứng, quả nhiên, không lâu sau đó, bọn họ mơ hồ cảm ứng được trong thiên địa năng lượng đích xác từ từ lưu động hướng về một cái phương hướng hội tụ đi. Bất quá cái này biên độ quá nhỏ, nếu không cẩn thận cảm ứng, căn bản cảm ứng không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như cảm ứng được cũng sẽ không nghĩ tới cái này năng lượng là hướng về Hạch Tâm Chi Địa hội tụ đi. Không gian dòng năng lượng động là rất bình thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cảm ứng được à, ta thực sự nói thật, các ngươi nếu là muốn đi Hạch Tâm Chi Địa ta có thể mang các ngươi cùng đi. Mãng xà kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, vậy liền cùng một chỗ à, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người quen theo bên người cũng tốt hơn nữa, Lục Minh còn không thể nhận định đối phương nói thật hay giả. Lập tức Viên Tòng thả mãng xà thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cái vóc người lão giả gầy nhom, một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta gọi mãng phu, mãng xà cười hắc hắc tự giới thiệu mình một lần, sau đó mang theo Lục Minh bọn họ, hướng về một cái phương hướng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đường phi hành, Lục Minh cẩn thận cảm ứng, quả nhiên là theo dòng năng lượng động phương hướng đi, làm cho Lục Minh ngoài ý muốn là, dòng năng lượng động phương hướng, cùng hắn sinh ra loại kia cảm ứng phương hướng, lại là nhất trí. Nói cách khác loại kia cảm ứng, cũng đến từ Hạch Tâm Chi Địa tinh cầu kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, bọn họ bay thẳng đến được, bất quá tốc độ đều không phải là rất nhanh, không thể dùng ra toàn lực, cho nên, trong nháy mắt lại phi hành một tháng. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mãng phô lộ ra một tia phấn chấn, nhìn về phía trước. Phía trước, có một cái tinh cầu khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, cho dù cách nhau rất xa, Lục Minh y nguyên có thể cảm giác được từng tia thần khí tràn ngập ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, loại kia cảm ứng mãnh liệt mạnh hơn. Tô Nguyệt ở trong này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra vẻ ước ao. Ba người hướng về tinh cầu bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mang các ngươi đi một cái địa phương, đến đó hỏi thăm một chút, có lẽ có tin tức. Mãng phu nói, bọn họ hạ xuống tinh cầu, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, một mảnh mênh mông sông núi xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Từng tòa cự phong kiên quyết mà lên, ở những cái này trên cự phong, xây dựng từng tòa cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cung điện này, phi thường bao la hùng vĩ, mỗi một tòa cung điện phía trước đều có một tòa pho tượng. Những cái này pho tượng thế mà toàn bộ đều là thần long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần long, Lục Minh giật mình không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, hắn cái chủng loại kia cảm ứng tựa hồ liền đến từ mảnh này sông núi. Bây giờ ta tu luyện nguyên thủy thần thể, đã chuyển hóa làm nguyên thủy thần long thể, thể nội càng là có được một giọt cùng nguyên thủy thần long thể có liên quan nguyên thủy thần huyết, nơi này lại cùng ta sinh ra cảm ứng, thật chẳng lẽ cùng thần long có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng không ngừng chuyển suy nghĩ, mà lúc này, mãng phô khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưu lại cho ta, chấm, Viên Tòng phát hiện mãng phu lui lại, hét lớn một tiếng, một chảo bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng vào lúc này, Mãng Phu trước người, bỗng nhiên xuất hiện một thanh chiến đao chém về phía Viên Tòng ngưng tụ đại thủ, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, chiến đao rung động dữ dội, hướng về phía sau rút lui. Mà Viên Tòng ngưng tụ đại thủ, cũng bị chiến đao chặt đứt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Mãng Phu trước người, xuất hiện một cái dáng người khôi ngô tráng hán, cầm trong tay một cái vết rỉ loang lổ chiến đao. Thần quân thất trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Tòng sắc mặt nghiêm túc lên, hắc hắc lại có tân nhân đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần này có chơi. Từng đạo cười lạnh vang lên, bốn phía xuất hiện lần lượt từng bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện khoảng chừng mười mấy người, từng cái khí tức đều cực kỳ cường đại, chỉ ít cũng là thần quân lục trọng, thậm chí có không ít chỉ sợ còn chưa hết thần quân lục trọng. Mãng Phu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt khó coi hướng về Mãng Phu, hiển nhiên, bọn họ bị Mãng Phu âm một cái. Ta nhưng không có lừa các ngươi, nơi này đích xác là hạch tâm chi địa tinh cầu, hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãng Phu cười lạnh, các ngươi hai cái thúc thủ chịu trói đi, làm chúng ta 1.000 vạn năm nô lệ, chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1.000 vạn năm, quá ít, ít nhất cũng phải 1 ức năm. Người chung quanh hắc hắc cười không ngừng, hướng về Lục Minh bọn họ, giống như là mèo hướng về lão thử một dạng, sau đó hướng về Lục Minh tiếp cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tổ, ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Viên Tòng giống to, sau đó thân thể kịch liệt biến hóa thi triển ra nguyên thủy thần thể, hóa thành một chỉ cự viên, đồng thời thi triển ra quỷ chiến quyết đem chiến lực tăng lên tới cực điểm. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Viên Tòng đột nhiên xuất thủ, song quyền liên tục oanh ra, hướng về kia cái cầm trong tay chiến đao đại hán đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là nguyên thủy thần thể. Gặp phải cường địch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục mấy đạo kinh hô vang lên. Cái kia cầm trong tay chiến đao đại hán, bạo hống một tiếng, cũng là khí tức tăng lên tới cực hạn, chiến đao liên tục chém ra, lập tức liền xuất hiện hơn 10 đạo đao quang, hướng về Viên Tòng chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục mười mấy tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía quyền kình cùng đao khí hướng về bát phương quét sạch mà ra. Đón lấy, đao quang chấn động hơn 10 đạo đao quang cơ hồ ở đồng thời sụp đổ đến cái kia cầm trong tay chiến đao đại hán, liên tục rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Viên Tòng hét lớn cùng Lục Minh cùng một chỗ chạy ra khỏi bao vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đi, đứng lại cho ta, chấm, hôm nay đừng nghĩ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác giống to, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo, khí tức bộc phát ra, Lục Minh khiếp sợ phát hiện, bên trong tối thiểu có 5 người tu vi đạt đến thần quân thất trọng. Mê thất trong tinh hà thế mà có nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng bên kia đi, Lục Minh hét lớn, mang theo Viên Tòng, hướng về vùng cung điện kia cái hướng kia phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương cao thủ nhiều lắm, xông hướng mặt ngoài, khẳng định trốn không thoát truy kích của đối phương, hắn có loại cảm giác phóng tới vùng cung điện kia khu vực có lẽ sẽ có truyền cơ. Trong phút chốc bọn họ vọt vào sông núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, phía sau những người kia chợt ngừng lại, không dám đuổi tới, lộ ra kiêng dè. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng có loại dự cảm xấu. Đối phương không dám truy kích chẳng lẽ nơi này đại biểu cho gặp nguy hiểm, bằng không thì đối phương làm sao có thể không dám truy vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.